Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grimbot gian nan nghiêng đầu, con người u lam đóng băng, ánh mắt đông lạnh nhìn về phía hình ảnh phản chiếu vặn vẹo của trân châu trên mặt biển. Thiếu niên đến quá gần, cá trốn bên cạnh Grimbot cùng thi thể hài tử trong ngực anh đều hóa thành bộ xương bơi lội. Sinh mệnh đột nhiên biến thành xám trắng, từ trong tay Grimbot trượt ra. Rơi xuống nước kêu ra một tiếng. Vết thương do dao đá trái tim biển chết gây ra không thể chữa lành nhanh chóng, và sẽ mở rộng sự ăn mòn hấp thụ sức sống của người bị thương. Đây là điều mà con cho rằng là đúng sao? Grimbot khàn giọng hỏi. Máu từ khóe miệng chảy ra, từng giọt sền sệt rơi vào trong nước, bị nhóm cá đầu lâu tranh nhau nuốt chửng. Bàn tay thiếu niên nắm chặt hắc đao run rẩy. Ánh mắt lam bảo thạch che một tầng sương mù. Mặt biển yên tĩnh không tiếng động. Mọi người trên boong tàu nín thở, che miệng mũi khẩn trương nhìn trận chém giết vương vị này. Loại chiến đấu cấp bậc này ngay cả bộ đội đặc chủng của bộ đội Cuồng Sa cũng không có tư cách nhúng tay vào. Huống chi bọn họ là bình dân tay không tấc sắt. Bỗng nhiên, có một vị lão nhân đem hai tay nắm chặt lên trước ngực, lải nhải lẩm bẩm niệm câu hải thần phù hộ. Mọi người giật mình tỉnh giấc, lần lắp tay đặt trước ngực cầu nguyện. Bọn họ không làm được gì, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy mộc mạc nhất biểu đạt thành kính. Tiếng cầu nguyện rất nhỏ phập phồng trong gió. Mỗi một câu niệm từ rơi xuống biển liền thai nghén ra một con sứa nhỏ bé. Mặt biển nổi lên một chút ánh sáng xanh. Sứa tụ tập về phía Grimbot, hội nhập vào miệng vết thương của anh. Grimbot nắm chặt lưỡi đao trước ngực, bàn tay bị lưỡi đao sắc bén cắt rách, từ kẽ ngón tay chảy máu. Đao đá trái tim biển chết xuyên qua ngực bị Grimbot hung hăng từ trước ngực rút ra ngoài. Máu tươi bắn ra tung tóe lên khuôn mặt trắng như tuyết của thiếu niên trân châu, mới làm cho thân thể cậu có màu sắc tươi sáng. SSS, Vĩnh Sinh Vong Linh ngồi trên cột buồm của con tàu trong suốt do trân châu sử dụng thép hóa thủy hóa, nhìn vết thương Grimbot mơ hồ có xu hướng khép lại. Biểu tình trở nên u ám phiền não. Nhiệt độ trên mặt biển dần dần lạnh. Sương mù ban đêm giáng xuống, mặt biển dâng lên sương trắng nhạt nhẽo, cũng dần dần dày đặc, bao trùm toàn bộ mặt biển. Đường viền thành phố xa xa bị lạc trong sương mù. Dần dần, tàu cũng bị sương mù dày đặc bao phủ. Mọi người thậm chí không thấy rõ mặt nhau. Trên boong tàu trong suốt của thuyền U Linh xuất hiện một thí nghiệm alpha đầu con hươu. Con hươu hà thời lộc xám trắng được vong linh triệu hồi ra, đang phóng thích sương mù ra ngoài. Vĩnh Sinh Vong Linh nhẹ nhàng nằm trên không trung, cúi đầu cười với trân châu. Vương, biển này là của ngươi. Ngươi muốn thế nào cũng đúng. Hắn tính là cái gì? Dưới thuyền U Linh trong suốt triển khai một mặt gương bóng loáng. Vĩnh Sinh Vong Linh phiêu đãng trên không trung, mà trong gương tương ứng của hắn lại là một vị thiên sứ màu vàng bay lượn. Thiên sứ mở rộng hai tay, mặt gương bắt đầu khởi động như mặt biển. Một con cá da trắng xám nhảy ra khỏi mặt nước, lại rơi trở lại trong gương. Đàn cá da trắng xám theo vách ngoài sắt thép trong suốt của thuyền U Linh leo lên boong tàu. Người cá có cánh vây lượn vòng quanh bầu trời, ngâm sướng bài hát của yêu biển thay đổi. Ngụy Lan và Phong Lãng lần đầu tiên cảm nhận được sự quỷ dị của bài hát này. Phong Lãng dùng tấm thảm màu năng lực G1 của mình. Trên boong tàu sinh trưởng khắp nơi, xúc tu mềm mại nhẹ nhàng đong đưa, giống như bảo vệ cá hề bảo vệ bình dân trên thuyền. Khả năng rào cản để bù đắp tất cả các chấn thương tinh thần và một số lượng nhỏ chấn thương thực thể. Grimbot nắm chặt lưỡi đao đá trái tim biển chết, máu theo đầu ngón tay anh rơi xuống nước, nhấc mí mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên từ bên người lui ra. Thiếu niên vội vàng muốn thoát khỏi nơi này. Trên vai khoác vải trắng vong linh bay về phía thuyền U Linh trong suốt. Đừng có mà trốn. Grimbot giơ tay lên cọ đi vết máu trên khóe môi, tự lưu lại cục diện rối rắm tự mình thu John. Chạy trốn tính là bản lĩnh gì? Thiếu niên không dám nhìn anh, không dám cùng đôi mắt uy nghiêm miệt thị này nhìn nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái liền tự ti uế. Đây là cái gì? Thật thú vị nha. Vĩnh sinh vong linh tò mò khuấy động tên lửa hành trình được chế tạo bằng thép thủy hóa dụng trên tàu trong suốt. Điều khiển nòng pháo chậm rãi chuyển hướng về phía tàu PBBS. Nhếch khóe môi hỏi Ngụy Lan và Phong Lãng mặc đồng phục tác chiến thủy quân lục chiến. Này, các người có phải là cảnh sát không? Tôi ghét cảnh sát. Ngụy Lan ra hiệu về phía sau. Ý bảo khởi động tên lửa đánh chặn phòng không? Nhưng khoảng cách gần như vậy nếu thật sự ném tên lửa lẫn nhau, tàu chiến cũng sẽ bị sóng chấn đánh chìm. Vong Linh gọi Trân Châu một tiếng. Này, ngươi làm cho ta một quả đạn pháo. Ta muốn chơi cái này. Thiếu niên chậm chạp lắc đầu. Trực giác mình làm sai chuyện. Vong Linh cũng không so đo. Bay đến bên cạnh Trân Châu. Ở bên tai cậu cười khẽ. Ta cho ngươi cơ hội báo thù. Có cái gì phải sợ? Hắn lại không quan tâm ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ngươi hồi báo hắn? Vong Linh vòng quanh Trân Châu hai vòng. Xoay người đối mặt với Rimbot. Vậy để ta thay ngươi làm đi. Rimbot cắn răng. Vết thương trên ngực tuy rằng ngừng chảy máu nhưng đau đớn vẫn chưa giảm bớt nửa phần. Anh không cách nào hô hấp từng hơi được. Bởi vì mặc dù phập phồng rất nhỏ cũng sẽ làm cho xương ức đau nhức vô cùng. Anh cảm thấy một trận nặng nề cùng choáng váng. Trước mắt lúc sáng lúc tối. Thân thể cùng tâm lý đều mệt mỏi đến cực điểm. Anh vốn nên ngã xuống. Nhưng anh không cách nào ngã xuống được. Anh cùng sinh mệnh biển cả tương liên. Trách nhiệm bẩm sinh cho đến khi hài cốt nát bấy cũng phải che chở thế giới màu lam bắt đầu khởi động này. Rimbot nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra một trận âm thanh cá voi dài. Âm điệu dài theo sóng biển đưa đi phương xa, dường như đang triệu hồi một cái gì đó. Tất cả mọi người đều im lặng, một tiếng chuông trống rỗng không biết từ nơi nào truyền đến. Leng keng từ xa đến gần. Rimbot bỗng nhiên thu hồi tư thế tiến công. Biểu tình trở nên bình tĩnh. Ánh mắt cong lên độ cong lạnh như băng. Giơ tay ném đao đá trái tim biển chết ra ngoài. Lưỡi đao hé răng một tiếng rơi vào trong nước trong tay Trân Châu. Cắm ngược vào một khối mặt biển thép hóa. Trân Châu trần chờ nhặt đao lên. Đá trái tim biển chết ở trong tay cậu đúc thành hình thái súng lục. Chỉ có cậu hắn mới có thể dùng đá trái tim biển chết chế tạo nhiệt vũ khí. Điểm này Rimbot cũng không làm được. Cậu phấn chấn tinh thần. Đem súng lên nòng. Ngẩng đầu đối mặt với Rimbot. Lại ngẩn ra. Sương mù dày đặc và bóng tối sau lưng Rimbot xuất hiện một đường viền bóng dâm khổng lồ. Viền đường viền cũng không trơn tru. Mà là mảnh vụn. Tuyết trắng. Trong phút chốc. Hai bên phía sau Rimbot. Hai con ngươi lam sư tử lãnh lam đường kính chừng một thước đột nhiên mở ra. Lam quang sáng ngời giống như đốt cháy hỏa diễm. Sương mù dày đặc bị xua tan. Một con bạch sư hung mãnh từ trong nước nhô lên thân thể. Thân ảnh cao lớn có thể so với cự thú thời tiền sử che khuất đường viền bóng tối trên bong tàu. Hai con mắt lam sáng ngời kéo ra hai dải ánh sáng màu lam sáng tạm lưu. Đuôi sư tử thật dài nguy hiểm lay động. Chuông tinh thạch màu đen treo ở đuôi chuông leng keng vang lên. Sư tử trắng bước về phía trước. Dưới chân tạo thành một khối thép thủy hóa để mang cơ thể của mình theo trọng tải. Rimbot ngồi nghiêng trên đỉnh đầu bạch sư. So sánh với thân thể nhỏ bé nhìn qua cùng bạch sư khổng lồ hình thành tương phản rõ rệt. Đuôi cá rủ xuống bên má sư tử trắng. Nhẹ nhàng dùng đầu đuôi gãi gãi râu nó. Rimbot dần dần cười rộ lên. Cười đến bả vai co giật. Tiếng cười kinh người quanh quẩn trên mặt biển trống rỗng. Anh mở mắt ra. Màu xanh u lam trở nên tràm lam sáng ngời. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng tàn khốc. Lộ ra răng cá mập trở nên bén nhọn. Đối mặt với Trân Châu nhặt đao lên. Lộ ra sự ngạo mạn khi đối mặt với phản loạn khiêu khích vương quyền. Còn rất có bản lĩnh. Vậy thì đến lật đổ ta đi. Dựa theo quy củ của hải tộc. Giết ta, ngồi ở vị trí này. Trong 200 năm qua ta tiêu diệt quá nhiều phản đồ. Không kém một mình con đâu. Khụ, khóe môi Rimbot lại tràn ra máu. Vết thương trên ngực bị nụ cười của anh giật giật nứt ra. Máu chảy xuống dưới, rơi xuống trên đầu bạch sư. bộ lông trắng như tuyết của nó chảy vào trong ánh mắt tinh cầu màu lam khổng lồ tinh khiết kia. Lại từ mí mắt dưới chảy xuống. Cách Trương.